chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, ai biết các ngươi có hay không bệnh. Ta gọi Ngạn, đối phương vội vàng nói, nghe đối phương tên, Vương Đại Đông lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía tên kia bị chính mình bóp lấy cổ nước mỹ nữ tử. Hỏi, nàng là Ngạn. Cái kia ngươi chính là Trích Tâm. Bị Vương Đại Đông bóp lấy cổ nước mỹ nữ tử khó khăn gật gật đầu. Đạt được đối phương khẳng định, Vương Đại Đông rốt cục buông tay ra. Bị Vương Đại Đông buông ra về sau, Trích Tâm từng ngụm thở hổn hển, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt mang theo một vòng hoảng sợ. Nam nhân này, vậy mà mạnh đến trình độ này. Vừa mới nếu như đối phương muốn giết nàng, tuyệt đối chỉ là động động ngón tay sự tình. Nói đi, các ngươi có cái gì mục đích? Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc đốt, quất một miệng, mới uể oải hỏi xong bào thai tỉ muội. Chúng ta là phụng thiên thần chi mệnh trước đến giúp đỡ ngươi. Ngạn nói ra, trợ giúp ta, ta có thể không nhớ rõ thiên đường thẩm phán thiếu ta người nào tình. Vương Đại Đông híp mắt nói, không sai, cái này hai tên nữ song bào thai là thiên đường thẩm phán thiên sứ sát thủ. Mà lại, còn không phải phổ thông thiên sứ sát thủ, các nàng là thiên đường thẩm phán thần thánh cấp thiên sứ. Thần thánh cấp thiên sứ, toàn bộ thiên đường thẩm phán cũng vẻn vẹn chỉ có ba tên. Có hai tên là song bào thai, bất quá. Các nàng xưa nay không lấy bộ mặt thật sự bày ra. Cho nên thì liền Vương Đại Đông cũng chỉ biết là các nàng tên mà thôi. Truyền ngôn thiên đường thẩm phán thiên sứ sát thủ đều là thiên thần tự mình chọn lựa tuyệt sắc mỹ nữ. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên không phải bình thường. Cái này hai tên song bào thai dung mạo, vậy mà không thua kém một chút nào đâu. Bởi vì cường đại tu vi. Trên thân còn mang theo đạp không có đủ hiên ngang chi khí. Bất quá, Vương Đại Đông cũng sẽ không đối cái này hai tên xinh đẹp lại cường đại nữ nhân có ý nghĩ gì. Bởi vì, tục truyền nói, thiên đường nữ thiên sứ, đều là được xưng là thiên thần tên kia nữ nhân. Đương nhiên, thiên thần liền xem như loại, ngựa xuất sinh. Cũng tuyệt không có khả năng chiếu cố qua tới thiên đường nhiều như vậy xinh đẹp nữ thiên sứ. Nhưng giống Ngạn cùng Trích Tâm xinh đẹp như vậy song bào thai tỉ muội. Muốn là nói thiên thần không có chạm qua các nàng. Đánh chết Vương Đại Đông cũng sẽ không tin tưởng. Đồng dạng nữ nhân có hay không phá. Thân thể hắn có thể thấy được. Có thể thần thánh cấp thiên sứ hắn lại là nhìn không ra. Lúc này. Song bào thai tỉ muội trong lòng hai người cũng 10 phần chấn kinh. Thần thánh cấp thiên sứ, đó là gần với thiên thần siêu cấp tồn tại, vốn cho rằng coi như không địch lại Vương Đại Đông, chí ít cũng có thể cùng Vương Đại Đông chiến đấu mấy hiệp. Thật không nghĩ đến là, kém chút bị Vương Đại Đông cho miểu sát. Vương tiên sinh, xin đừng nên hoài nghi chúng ta thành ý, dù sao. Nếu như chúng ta không phải tới giúp ngươi, cũng sẽ không lấy bộ mặt thật sự tới gặp ngươi. Ngạn một bên nói vừa đi về phía Trích Tâm. Cả hai đứng ở cùng một chỗ về sau. Xem ra quả thực giống như đúc. Thì liền Vương Đại Đông đều không phân biệt được cái nào là tỷ tỷ. Cái nào là muội muội. Xác thực, trên cái thế giới này làm cho thần thánh cấp thiên sứ lấy bộ mặt thật sự bày ra người tuyệt đối. Không nhiều, dù sao tại cái nghề này bên trong, biết mình thân phận người càng ít, thì càng an toàn, càng vẫn là giống Vương Đại Đông dạng này tồn tại. Một khi cho hắn biết thân phận chân thật, uy hiếp càng lớn hơn, bởi vì Vương Đại Đông rất có thể thông qua hai người này. Tra hỏi ra liên quan tới thiên đường một ít gì đó. Đối phương lấy bộ mặt thật sự tới gặp Vương Đại Đông. Tuyệt đối là xuất gia vô cùng lớn thành ý, nhưng cái này cũng nói, thiên đường thẩm phán hẳn là cũng biết Vương Đại Đông tại trong hiện thực thân phận. CMN Nhìn đến thiên đường thẩm phán cùng Minh Hà ở giữa cần phải lẫn nhau xếp vào không ít tai mắt. Bằng không thì cũng không có khả năng đối với đối phương tình báo nắm giữ như thế thấu triệt cùng. Nhanh chóng, tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng. Ngạn biểu lộ có chút bi thương nói ra. Vương tiên sinh, vì đạt được tình báo này, chúng ta thiên đường thẩm phán thế nhưng là hao tổn hơn 10 vị thiên sứ tai mắt. Cho nên, xin ngài tin tưởng chúng ta thật sự là đến giúp đỡ. Thiên đường thẩm phán tại Minh Hà bên trong, xếp vào không ít tai mắt, những tai mắt đó tình cảnh tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Lấy Minh Hà tàn nhẫn thủ đoạn, một khi bại lộ, thậm chí chỉ là có bị phát hiện khả năng. Lập tức liền sẽ tiến hành tự sát, không ai nguyện ý rơi xuống Minh Hà trong tay, càng sẽ không muốn đi thử một chút Minh Hà bảy đại cực hình. Lần này đem trọng yếu như vậy tin tức truyền tới, Minh Hà khẳng định sẽ tiến hành một lần tra rõ, cho nên những cái kia lộ ra tin tức này, cùng tin tức này có quan hệ thiên sứ tai mắt. Tại đem cái này tin tức sau khi truyền ra chính là tiến hành tự mình phán quyết. Vương Đại Đông cũng biết thiên đường thẩm phán cùng Minh Hà phong cách hành sự. Trên mặt lạnh ý giảm xuống một số. Tuy nhiên những tai mắt đó thiên sứ chết cùng hắn không có quan hệ trực tiếp. Nhưng cũng không thể nói không hề có chút quan hệ nào. Các ngươi tại sao phải giúp ta? Vương Đại Đông thản nhiên nói. Vương tiên sinh, các ngươi Hoa Hạ có câu châm ngôn nói rất tốt. Địch nhân thì là bằng hữu. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta thiên đường thẩm phán cùng Minh Hà là tuyệt đối không có khả năng tương dung. Mà lần này, chúng ta hy vọng có thể cùng Vương tiên sinh liên thủ. Một lần hành động diệt trừ Minh Hà khối này u ác tính. Coi như không thể triệt để tiêu diệt. Ít nhất cũng phải trọng thương bọn họ. Trích Tâm lúc này rốt cục thong thả lại sức. Đối với Vương Đại Đông giải thích nói. Trích Tâm nói là thật. Cứ việc thiên đường thẩm phán cùng thuộc tại nước Mỹ thế lực. Nhưng chúng nó tuyệt đối là thủy hỏa không thể tương dung. Thực, theo thiên đường thẩm phán cùng Minh Hà nắm giữ không sai biệt lắm khoa học kỹ thuật liền có thể. Suy đoán ra, tại trước đây thật lâu. Thiên đường thẩm phán cùng Minh Hà thực đều là cùng một tổ chức thiên đường. Chỉ là về sau bởi vì nguyên nhân nào đó mới phân liệt thành hai phái. Một phái đổi tên là thiên đường thẩm phán. Một phái đổi tên là Minh Hà. Theo thiên đường thẩm phán đổi cái tên này liền biết. Bọn họ muốn thanh lý môn hộ. Thẩm phán những đọa lạc thiên sứ đó. Các ngươi dự định giúp thế nào ta? Vương Đại Đông nhìn về phía hai tên tuyệt mỹ song bào thai thiên sứ. Hỏi, hiện tại hắn chính thiếu nhân thủ. Đã có người chủ động nhảy ra giúp hắn bận bịu, ngu ngốc mới có thể cự tuyệt. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng đối phương. Dù sao hắn coi như cùng thiên đường không có ân oán gì. Thiên đường cũng rất nguyện ý nhìn đến hắn chết tại Mỹ quốc. Tại hợp tác trong lúc đó, ta cùng muội muội mặc cho ngươi phân công. Đồng thời, tỷ muội chúng ta hai tòa phía dưới thiên sứ cũng mặc cho ngươi phân công. Ngạn mười phần nghiêm túc nói. Vương Đại Đông vốn cho rằng đối phương coi như hợp tác với hắn, khả năng cũng sẽ yêu cầu nắm giữ quyền lãnh đạo. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà hoàn toàn đem quyền lãnh đạo giao cho hắn. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vòng đường cong. Hỏi, thật mặc cho ta phân công. Chúng ta thiên đường thẩm phán tín dự ngươi cần phải rõ ràng. Xin đừng nên hoài nghi chúng ta đối vinh dự thái độ cùng quyết tâm. Trích Tâm gặp Vương Đại Đông. Có chút không tin, biểu lộ hơi khó chịu nói ra. Vừa mới nàng kém chút bị Vương Đại Đông giết chết. Đương nhiên đối Vương Đại Đông có chút khó chịu. Vương Đại Đông nghe vậy cười, khạc khói vòng đối với Trích Tâm nói ra. Đã dạng này, cô nàng kia, đi cho ra mua bao thuốc đến. Cái gì, ngươi vậy mà để một tên thần thánh cấp thiên sứ mua cho ngươi khói. Trích Tâm nghe vậy nhất thời giận dữ, Tuy nhiên lần này các nàng phụng mệnh đến giúp đỡ Vương Đại Đông. Có thể Vương Đại Đông cũng thực sự quá phận, vậy mà để cho nàng đi mua khói. Phải biết, thần thánh cấp thiên sứ tại thiên đường thẩm phán bên trong thế nhưng là gần với thiên thần tồn tại. Ngồi xuống thống ngự chừng trên bàn chân 10.000 tên thiên sứ sát thủ. Nói một câu liền có thể để thế giới dưới lòng đất chấn phía trên ba chấn tồn tại. Ếch, tựa như là có chút quá phận, gặp Trích Tâm nổi giận, Vương Đại Đông xấu hổ sờ sờ đầu. Nghe Vương Đại Đông nói như vậy, Trích Tâm sắc mặt cuối cùng đẹp mắt rất nhiều. Vương Đại Đông để cho nàng đi chiến đấu nàng đều cảm thấy không có gì. Có thể để một tên thần thánh cấp chiến đấu thiên sứ mua thuốc. Thật sự là có chút không còn gì để nói. Bất quá, Vương Đại Đông lời kế tiếp. Trực tiếp để Trích Tâm bảo tàu. Vậy ngươi đi mua cho ta một hộp bộ. Bộ đi, dù sao cùng xinh đẹp như vậy nữ thiên sứ cùng một chỗ hành động. Vạn nhất nhịn không được cũng tốt, có cái bảo hộ biện pháp. Ai biết các ngươi có hay không bệnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.